Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462, chương 32. Thỏa mãn. Hai ao, gồn một có người xây đô cao trung đệ nhị chi hít xuất hiện. Bắt này chi hít chính là Chris Akikawa, học viên Picture trên gò. Yu Sanxin lau mồ hôi trên trán. Cứ việc làm mất đi hít, nhưng trong lòng hắn nhưng cực kỳ thỏa mãn. Thi đấu liền nên như vậy. Đối thủ mỗi một cái batter đều cường hãn đòi mạng, đều có chính mình một bộ nhất định phải tại mọi thời khắc duy trì căng thẳng cảm. Không phải vậy hơi bất cẩn một chút, rất khả năng liền vạn kiếp bất phục, vượt biển cả nghìn trùng. Đi tới nơi này đây chính là ta truy tìm bóng chày. Dẫn dắt Akikawa học viên quật khởi trong quá trình, Yu Sanxin bọn họ cũng cùng không ít đội bóng đánh qua thi đấu chính thức thi đấu. Luyện tập thi đấu, đếm không xuể. Tokyo thực sự là chỗ tốt. Người đều là có thể tìm tới đủ loại đối thủ, chỉ là bởi vì Akikawa học viên trước tiếng tăm thực sự. Giống như vậy, bọn họ vẫn không có cùng hào môn cao trung giao thủ cơ hội, mà Yu Sanxin cũng vẫn không có tìm được. Loại kia để hắn hồn khiên mộng nhiễu bóng chày thánh địa hay là thêm tài nguyên cảnh sắc sẽ khác nhau. Hắn chính là ôm cái này niềm tin mới mang theo Akikawa học viên tiểu đồng bọn, đồng thời nỗ lực hắn hy vọng có thể đến Koshien đi xem một chút, nhìn nơi đó có phải là có hắn vẫn đang tìm kiếm đồ vật xây đô cao trung. Là đến bây giờ làm dừng, Akikawa học viên gặp được mạnh nhất một nhánh đội ngũ cũng là bọn họ đến bây giờ làm dừng duy nhất gặp phải một nhà hào môn từ cái đội ngũ này trên người. Yu Sanxin rõ ràng cảm giác được không giống xây đô có. Hắn vẫn truy tìm đồ vật một loại thuần túy bóng chày. Càng thêm nhẵn nhụi, càng sâu sắc hơn vận động cả người mỗi một tế bào. Đều ở vui vẻ hoan hô Yu Sanxin toàn bộ cùng rong chơi ở trong biển rộng như thế. Tự do tự tải, đập thứ 8. Cánh ngoài, Shirasu bạn học Picture trên gò Yu Sanxin. Giờ khắc này trạng thái phi thường thần kỳ, đầu óc của hắn cực kỳ rõ ràng. Liên quan với Shirasu tư liệu, trong nháy mắt né qua đầu óc của hắn. Cứ việc Shirasu là xây đô cao trung đội một chính tuyển bên trong, nhìn tầm thường nhất một cái batter, nhưng thực lực của hắn nhưng không yếu. Các loại kỹ xảo đánh đấm thành thạo đòi mạng, làm Sawamura ở hạ vị tuyến tấn công thời điểm. Hai người thường thường tạo thành đột kích ngược hạ vị tuyến tấn công. Ghi điểm năng lực không có chút nào kém, có thể đồng dạng. Như vậy batter có hắn thiếu hụt chính là bởi vì kỹ xảo đánh đấm toàn diện. Hắn đánh bóng chiến thuật cũng không khó suy đoán, chỉ phải căn cứ trên sân thế cuộc để phán đoán. Một hồi, cái gì đối với xây đô có lợi nhất là tốt rồi. Hai ao, gôn một có người phía sau đập số 9, là thực lực bình thường Sakai hiện tại Shirasu rất muốn làm. Chính là bắt hít dài, vậy ta sẽ tác thành ngươi được rồi. Vèo, sắc bén góc trong cầu, gào thét mà đến batter box lên Shirasu, quả đoán vung chày lấy sức mạnh của hắn. Bóng góc ngoài là đánh không ra hít dài, có thể đánh ra hít dài cầu chính là góc trong hoặc là trung ương, mà sở dĩ Yu Sanxin khống chế bóng hy vọng đánh hắn trung ương cầu là không thể. Vì lẽ đó Shirasu vừa bắt đầu liền nhắm vào góc trong quỹ tích bóng, bây giờ nhìn thấy góc trong cầu lại đây, Shirasu quả đoán vung chày ra tay, binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng. Sau đó đàn hồi đi ra ngoài, Akikawa chốt gôn 3, thuận thế tiếp được, sau đó truyền tới gôn 1, ao, 3 ao, công thủ trao đổi. Tuy nói Chris đánh ra hit, nhưng xây đô thế cuộc, nhưng không như trong tưởng tượng lạc quan như vậy. Trên khán đài bóng chày Vương quốc Thâm Niên, phóng viên Fujio, tôi có thể nói rõ vấn đề, hôm nay Yu Sanxin làm cho người ta cảm giác rất khó tưởng tượng có người có thể từ trên tay của hắn liên tục bắt hít. Seido khu nghỉ ngơi Kataoka, Ochiai, Miyuki, Greece tứ đại cố vấn, sắc mặt đều phi thường khó coi. Đối thủ là Akikawa. Seido cũng không muốn bại lộ quá nhiều đồ vật, nhưng bây giờ nhìn lại, nếu như bọn họ không chọn dùng một ít thủ đoạn, e sợ rất khó bắt đối thủ. Tiếp tục như vậy, Akikawa học viên khí thế chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Chris cau mày nói rằng, nhất định phải ghi điểm. Nói, Kataoka quay đầu nhìn về phía Sawamura. Tiếp đó, tận lực mang cho đối thủ tuyệt vọng có thể strike out thời điểm. Nhiều bắt hai cái strike out, công kích mở màn. Cần từ ném bóng bắt đầu lôi kéo để Sawamura dùng ném bóng nói cho Akikawa tuyển thủ. Tương lai của bọn họ là cỡ nào tuyệt vọng, sau đó sẽ tìm cơ hội phát động phản kích, lợi dụng lực cơ động cùng kỹ xảo đánh đấm. Khỏe mạnh dao động một hồi, đối phương Pitcher Kuramochi cùng Kominato Ryosuke liền vội vàng gật đầu thi đấu tiếp tục nửa đầu hiệp 3. Akikawa học viên tiến công Sawamura đứng lên Pitcher khâu muốn strike out Akikawa batter. Đối với Sawamura tới nói, không tính là việc khó gì, có điều breaking ball hay là muốn giải tỏa trước 6 cái cho out. Sawamura chỉ ở đối phó Yu Sanshin thời điểm dùng qua breaking ball, hiện tại hỏa lực toàn mở, giải khóa lên floater cùng chain up, thêm vào tinh chuẩn khống chế bóng, lừa gạt Akikawa batter vung chày cũng không khó khăn. Strike out, không có bất kỳ dây dưa dài dòng. 9 cầu, 3 cái strike out ở cuối cùng một cầu. Akikawa batter muốn dây dưa thời điểm, Sawamura không chút khách khí vận dụng breaking ball chain up lên floater, trừ phi hữu tâm đi đánh cược, bằng không batter là rất khó bắn trúng, có điều 3,4 điểm chung. Seido hoàn thành phòng thủ 3 out, công thủ trao đổi tuyệt vọng, một cái mạnh mẽ A, mang cho đối thủ mãi mãi cũng là tuyệt vọng. Đối mặt hỏa lực toàn mở Sawamura, Akikawa tuyển thủ thì có cái cảm giác này, bọn họ không nhìn thấy đánh hạ Sawamura hy vọng. Tuy nói Sanshin cũng rất mạnh, có thể nếu như bọn họ không bắt được điểm, cuộc tranh tài này Akikawa cũng thua chắc rồi. Không cần phải gấp, nghỉ ngơi trên ghế, Yu Sanshin trong mắt đấu trí vẫn dồi dào, đối thủ hiện tại biểu hiện càng nhanh thiết. Liền nói rõ bọn họ càng là sốt ruột như vậy không phải rất tốt sao? Cứ dựa theo chúng ta kịch bản ở diễn, mọi người nỗ lực làm tốt chuyện của chính mình là tốt rồi. Thi đấu thế cuộc sớm muộn cũng sẽ chuyển hướng chúng ta bên này, Issei huấn luyện viên. Sanshin, các tuyển thủ, Asan bọn họ từ Yu Sanshin trên người nhìn thấy hy vọng đúng đấy. Có Yu Sanshin ở, bọn họ liền có hy vọng lên A. Cùng Seido chiến đấu tới cùng, thắng lợi chúc cho chúng ta, Akikawa tuyển thủ. Trải qua Sawamura mang cho bọn họ tuyệt vọng sau khi, vẫn như cụ đấu trí không giảm Seido khu nghỉ ngơi Chris lắc đầu. Xem ra, bắt một điểm trước, chúng ta sợ là rất khó triệt để đánh tan Akikawa A, một điểm e sợ không đủ. Liền bọn họ hiện tại đấu trí tới nói, không có 3 điểm chênh lệch, rất khó để bọn họ thư giãn. Sawamura lắc đầu, chính hắn chính là ví dụ. Ngay lúc đó Akagi coi như lạc hậu 2 điểm cũng đấu trí không giảm, bởi vì mọi người tin tưởng luôn có thể đoạt về đến, nhưng 3 điểm liền không giống nhau. 2 điểm không được liền 3 điểm không được liền 5 điểm, chung quy phải phá tan bọn họ mới được. Isashiki Jun thiếu kiên nhẫn nói rằng, Jun nói có đạo lý a. Vậy cũng chớ khách khí, bắt đầu đi. Nửa sau hiệp 3, Seido cao trung tiến công, đập thứ 9, cánh ngoài, Sakai bạn học, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.